không ai biết tâm sự trong lòng nàng lúc này là như thế nào. Quang Minh Thánh Nữ đã sớm biết rõ quan hệ giữa Ninh Tiểu Xuyên và Đường Thư Giao, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào. Tần La Phu khẽ lắc đầu, con gái vẫn còn quá nhút nhát, không biết cạnh tranh trên thế gian này rất tàn khốc, linh nữ của Cửu Thiên Các đã bắt đầu cướp đoạt người yêu của nó, nếu như nó vẫn cứ trấn định như vậy thì sớm muộn cũng sẽ chịu thiệt thòi thôi. Nữ tử của Cửu Thiên Các đều là những bậc thầy trong việc tranh đoạt nam nhân. Đương nhiên, cũng có người không khỏi nảy sinh hoài nghi đối với thân phận của Ninh Tiểu Xuyên. Dù sao thì vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên không chỉ thi triển ra Thiên Tôn Ấn, mà còn sử dụng Ngọc Tỷ Trấn Quốc Chi Bảo của Thiên Xu Đại Đế Quốc. Thân phận của người này, thật sự quá nhiều hiềm nghi. Đinh Xuân Thu. Rất có thể cũng chỉ là một cái tên giả, không phải là thân phận thực sự của hắn. Đã có người đoán được, hắn rất có thể chính là linh tử của Thiên Đế Sơn, Ninh Tiểu Xuyên. Thế nhưng, dù sao vừa rồi hắn cũng đã liên tục đánh bại hai nhân vật hàng đầu thế hệ trẻ của yêu tộc, vãn hồi mặt mũi của nhân tộc, sĩ khí thập phần kích động. Lúc này còn kẻ nào dám hoài nghi thân phận của Đinh Xuân Thu, nhất định sẽ bị tất cả mọi người cùng công kích. Lúc này, tất cả mọi người đều đang chìm đắm trong vui sướng vì thắng lợi, ngay cả một vài tu sĩ lão bối của Quang Minh Thánh Thổ nghe được tin tức này, cũng lập tức chạy đến, chứng kiến một vị thiếu niên anh kiệt của nhân tộc mới ra đời. Những tu sĩ thế hệ trẻ và thiên chi kiêu nữ xinh đẹp tuyệt luân đều xem Ninh Tiểu Xuyên là thiếu niên anh hùng, trong mắt tràn ngập hào quang sùng kính. Ta cũng phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ có một ngày cũng có thể trở thành cao thủ trẻ tuổi như Đinh Xuân Thu, quét ngang toàn bộ tài tuấn yêu tộc, tranh thủ vinh quang cho nhân tộc. Thiên hạ hiện nay, còn người phương nào có thể đánh với Đinh Xuân Thu một trận chứ? Một thiếu niên trẻ tuổi trong Quang Minh Thánh Thổ siết chặt nắm đấm, trong lòng kích động không gì sánh được, từ giờ khắc này, hắn đã xem Ninh Tiểu Xuyên như thần tượng trong lòng. Yêu tộc thế hệ trẻ, e rằng không còn kẻ nào dám đánh với Đinh Xuân Thu một trận nữa đâu. Một vị thiên kiêu nhân loại lên tiếng. Đúng lúc này, vệ thần tiểu thử từ trong đại quân yêu tộc bay ra, thân mặc chiến giáp, ánh mắt lạnh lùng, nói. Nhân loại, bổn tọa đánh với ngươi một trận. Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn qua vệ thần tiểu thử, nói. Thì ra là ngươi, vệ thần tiểu thử. Vệ thần tiểu thử cười mỉa mai, nói. Lúc trước, sở dĩ bổn tọa thua trong tay ngươi, đó là bởi vì bổn tọa không có lòng ham chiến, nếu thật sự đánh một trận, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của bổn tọa. Vô sĩ, yêu tộc các ngươi quá vô sĩ rồi. Cao thủ thế hệ trẻ của yêu tộc, không có người nào có thể chống lại Đinh Xuân Thu, cho nên mới muốn dùng xa luân chiến để tiêu hao nguyên khí của hắn. Trong thánh môn, Nhạc Minh Tùng phẫn nộ hét lên. Vệ thần tiểu thử dù sao cũng là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi dưới trướng Thạch Cơ yêu hậu, trong giới tu luyện nhân loại cũng có danh khí không nhỏ, đã từng xông vào dược thần cốc, đánh cắp một viên nhân cấp đan vương phẩm đã thai nghén ra tam hồn thất phách. Xuân Thu công tử, ngươi vừa mới đấu với tam đầu hoàng sư và hoàng thành tử, nhất định nguyên khí tiêu hao rất nhiều, ngàn vạn lần không thể đối chiến tiếp với vệ thần tiểu thử. Dược thần cốc đã từng thấy vệ thần tiểu thử ra tay, ngay cả sáu vị trưởng lão của dược thần cốc cũng đều bị vệ thần tiểu thử cắn chết, cho nên, nàng biết rõ sự cường hoành của hắn là như thế nào. Nếu luận chiến lực, vệ thần tiểu thử chưa chắc đã ưu việt hơn Ninh Tiểu Xuyên. Thế nhưng, luận thủ đoạn giết người, vệ thần tiểu thử lại vượt xa Ninh Tiểu Xuyên. Lúc nó là thiên nhân cảnh tầng thứ sáu, đã có thể giết được trưởng lão thiên nhân cảnh tầng thứ chín của nhân tộc, quả thực biến thái tới cực điểm. Vệ thần tiểu thử truyền âm cho Ninh Tiểu Xuyên, nói. Nếu ngươi không chiến một trận với bổn tọa lập tức sẽ đem tin tức ngươi có được trấn yêu tháp, nói cho tất cả mọi sinh linh ở đây biết. Ninh Tiểu Xuyên nghe thấy vệ thần tiểu thử truyền âm, con ngươi có chút ngưng tụ, nói. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thực ra, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng có chút tò mò, tại sao vệ thần tiểu thử lại không trực tiếp đem tin tức hắn có trấn yêu tháp truyền ra ngoài. Nếu như nó truyền ra ngoài, chẳng phải toàn bộ tu sĩ yêu tộc đều sẽ ra tay đối phó với Ninh Tiểu Xuyên hay sao? Ta hiểu rồi. Tất cả đại yêu tộc thực ra đều cạnh tranh gay gắt với nhau, tin tức về chí tôn hoàng khí như trấn yêu tháp, căn bản không thể để cho những yêu thú khác biết được. Sở dĩ vệ thần tiểu thử muốn đánh với ta một trận, e rằng chính là vì muốn cướp lấy trấn yêu tháp trong tay ta. Chỉ cần nó nắm giữ trấn yêu tháp trong tay, trong yêu tộc này, còn ai có thể chống lại nó nữa. Thật ra Ninh Tiểu Xuyên đã đánh giá quá cao vệ thần tiểu thử rồi, cho dù vệ thần tiểu thử có thật sự đoạt được trấn yêu tháp, cũng không dám giấu làm của riêng, trái lại nhất định sẽ lập tức hiến cho Thạch Cơ yêu hậu. Đẳng cấp trong yêu tộc lại càng sâm nghiêm hơn so với nhân loại, trừ phi là tu vi của phệ thần tiểu thử vượt qua Thạch Cơ yêu hậu, bằng không, nó căn bản không dám phản nghịch Thạch Cơ yêu hậu. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên rất mạnh, thế nhưng phệ thần tiểu thử cũng là hậu đại thần thú thuần huyết, chiến lực cường đại, có được lá bài tẩy của riêng mình, một khi thi triển, cho dù là tồn tại cấp bậc nửa bước chân nhân, e rằng cũng phải chết không thể nghi ngờ. Phạt. Còn chưa bắt đầu giao thủ thì phệ thần tiểu thử đã tiến vào lòng đất, biến mất không còn tung tích. Ninh Tiểu Xuyên lập tức rời khỏi mặt đất, vù. Một tiếng đã bay lên không trung. Hắn nắm ngọc tỷ trong tay, điều động quy tắc đại địa, phóng thích toàn bộ tâm thần ra, tìm kiếm tung tích của phệ thần tiểu thử. Đột nhiên, trên đỉnh đầu của Ninh Tiểu Xuyên chợt xuất hiện một cánh cửa ngay giữa hư không. Một cái thú trảo sắc bén từ trong hư không thò ra, với tốc độ như tia chớp, chụp về phía cổ Ninh Tiểu Xuyên. Vụt. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy nguy hiểm, hai chân toát ra thất thải quang hoa, lướt ngang ra ngoài, cực hiểm tránh được thú trảo. Thế nhưng, trên cổ của hắn vẫn lưu lại ba đạo vết máu, chỉ thiếu chút nữa đã chết dưới móng vuốt của phệ thần tiểu thử rồi. Thật nhanh. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thoáng kinh hãi, nếu không phải hắn có thất khiếu thần ma tâm cung, đã sớm biết trước nguy hiểm, vậy chẳng phải sẽ bị phệ thần tiểu thử giết chết chỉ trong một chiêu hay sao? Quả nhiên, mỗi một đầu hậu đại thần thú thuần huyết, đều không thể khinh thường. Không phải phệ thần tiểu thử tiến vào lòng đất hay sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên? Một vị đệ tử nội môn của Quang Minh Thánh Thổ tò mò hỏi. Phệ thần thử, không chỉ đơn giản là độn địa mà thôi, thiên phú của bọn chúng rất mạnh, không những có thể xuyên thấu trận pháp cường đại, mà còn có thể cấp tốc xuyên qua tất cả đại không gian. Chúng có năng lực khống chế không gian rất mạnh, đây chính là thiên phú của bọn chúng. Ánh mắt của Quang Minh Thánh Nữ lóe lên, không khỏi cảm thấy lo lắng cho Ninh Tiểu Xuyên. Khó trách phệ thần tiểu thử lại có thể bằng vào tu vi thiên nhân cảnh tầng thứ 6 mà giết chết tu sĩ thiên nhân cảnh tầng thứ 9. Với thiên phú của nó, quả thực có thể nói là xuất quỷ nhập thần, một khi ra tay đánh lén, cho dù là cửu thiên tôn giả cũng khó có thể tránh được vận rủi. E rằng cho dù là Đinh Xuân Thu lúc ở thiên nhân cảnh tầng thứ 6, cũng không có khả năng giết chết cửu thiên tôn giả. Thủ đoạn giết người của phệ thần tiểu thử, quả thực rất nghịch thiên. Một vị truyền nhân thánh thổ khác nói. Sở dĩ phệ thần thử được xưng là phệ thần thử, đó là bởi vì ngay cả thân thể của thần linh cũng bị chúng gặm nhấm. Gần như không có bất kỳ sinh linh nào có hàm răng và móng vuốt có thể vượt qua phệ thần thử. Cho nên, phệ thần thử chưa bao giờ sử dụng đến chiến binh công kích, bởi vì hàm răng và móng vuốt của bọn chúng chính là binh khí tốt nhất. Cùng là hậu duệ thần thú thuần huyết, thế nhưng phệ thần tiểu thử lại càng đáng sợ hơn so với hoàng thành tử. Nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên bị phệ thần tiểu thử kích thương, đám tu sĩ yêu tộc cũng trở nên hưng phấn hơn. Phệ thần tiểu thử quả thật không hổ là đệ nhất cường giả thế hệ trẻ dưới trướng Thạch Cơ yêu hậu, cuối cùng cũng áp chế được gián tiết của tên nhân loại kia rồi. Ninh Tiểu Xuyên. Chân Hống Vương ngồi trên một chiếc ghế thanh đồng cực lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử đang giao chiến cùng với phệ thần tiểu thử. Chân Hống Vương và Ninh Tiểu Xuyên không chỉ từng gặp nhau một lần, cho nên hết sức quen thuộc khí tức trên người đối phương. Lúc Ninh Tiểu Xuyên thi triển Thiên Tôn Ấn, nó đã nhận ra thân phận của Ninh Tiểu Xuyên rồi. Cho dù phệ thần tiểu thử không ra tay thì nó cũng nhất định sẽ ra tay. Thế nhưng, đúng lúc này, thanh âm của Phạm Hống Yêu Hoàng chợt truyền vào trong tai nó. Không được trở mặt với Ninh Tiểu Xuyên, cho dù phệ thần tiểu thử thất bại thì ngươi cũng không được phép ra tay. Nghe Yêu Hoàng nói vậy, Chân Hống Vương không khỏi có chút tò mò, hỏi. Phụ Vương. Tại sao Hài Nhi không được đánh một trận với Ninh Tiểu Xuyên? Nếu như ta đánh bại Ninh Tiểu Xuyên, nhất định có thể dương danh toàn bộ yêu tộc. Phạm Hống Yêu Hoàng nói. Sau lưng Ninh Tiểu Xuyên có chỗ dựa là một đầu Phượng Hoàng, đắc tội với hắn chính là đắc tội với Phượng Hoàng. Phượng Hoàng. Chân Hống Vương vô cùng sợ hãi, thốt lên. Điều này làm sao có thể? Phạm Hống Yêu Hoàng nói. Việc này trong yêu tộc còn chưa được lan truyền rộng rãi. Có rất ít người biết rõ nội tình, thế nhưng, đầu Phượng Hoàng chống lưng cho Ninh Tiểu Xuyên chính là sự thật. Địa Ngô Yêu Hoàng và Thạch Cơ Yêu Hậu cũng không biết chuyện này, nếu như chúng biết có một đầu Phượng Hoàng đang che chở Ninh Tiểu Xuyên, e rằng cũng sẽ không điều động cao thủ trẻ tuổi dưới trướng đi giết Ninh Tiểu Xuyên rồi. Hài Nhi đã hiểu rồi. Chân Hống Vương hít vào một hơi thật sâu, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Còn may là hắn vẫn chưa đắc tội với Ninh Tiểu Xuyên, vạn nhất chọc phải một đầu Phượng Hoàng. E rằng cho dù là Phạm Hống Yêu Hoàng cũng chưa chắc đã bảo vệ được hắn. Nói cho cùng thì Ninh Tiểu Xuyên, Phệ Thần Tiểu Thử, Chân Hống Vương, cũng chỉ là thiên kiêu thế hệ trẻ,

chết không toàn thây. Thật không hổ là đế phi, thủ đoạn thật ngoan độc. Địa Ngô Yêu Hoàng lạnh lùng nói. Chúng ta đến dị không gian đánh một trận đi. Thái Thanh Long Hoàng nhìn tử thi yêu tộc đầy đất, cũng có chút hải hùng khiếp vía. Nếu như thật sự so đấu độ hung ác với Vạn Âm Tiên Hậu, e rằng cho dù có giết sạch toàn bộ tu sĩ nhân loại thì đại quân yêu tộc đoán chừng cũng sẽ nguyên khí đại thương. Vạn Âm Tiên Hậu và Thái Thanh Long Hoàng, Địa Ngô Yêu Hoàng, Thạch Cơ Yêu Hậu, đồng thời tiến nhập một cái dị không gian, tiếp tục đấu pháp. Thấy bọn họ rời khỏi chiến trường, bất luận là tu sĩ nhân loại hay là sinh linh yêu tộc, cũng đồng thời thở phào một hơi. Chiến đấu đã bắt đầu rồi. Phá vòng vây. Quang Minh Chưởng Giáo bay lên trời, đứng trong hư không, cầm pháp trượng trong tay chỉ xuống mặt đất. Một đoàn bạch quang bay ra ngoài, đánh chết vô số sinh linh yêu thú, cưỡng ép mở ra một con đường máu. Đúng vậy, chính là một con đường nhuộm đầy màu đỏ. Nơi nào Quang Minh Chưởng Giáo đi qua, thì nhất định đều sẽ lưu lại thi hài yêu tộc trên đất, cho dù là yêu vương của yêu tộc cũng không thể ngăn cản được bước tiến của hắn. Còn may là đế phi đã kiềm chế ba vị yêu hoàng và một vị yêu hậu, cho nên chúng ta mới có cơ hội đào tẩu, bằng không, muốn thoát khỏi nơi này e rằng còn khó hơn lên trời. Tư Đồ Cảnh nói. Rất nhiều tu sĩ nhân loại đều hưng phấn không thôi, theo sát sau lưng tu sĩ của Quang Minh Thánh Thổ, dắt thẳng ra ngoài. Dưới sự dẫn dắt của Quang Minh Chưởng Giáo, nói không chừng bọn họ có thể thật sự chạy thoát. Không đơn giản như vậy, yêu tộc không thể để cho chúng ta chạy thoát được. Ninh Tiểu Xuyên cầm ma kiếm xông vào đám yêu thú chém giết, trong lòng vẫn thập phần lo lắng, cảm thấy vô cùng bất an. Áo bào trên người hắn đã sớm nhuộm đỏ máu tươi, phần lớn đều là máu của yêu thú. Cường giả thế hệ trước của Quang Minh Thánh Thổ, đem phần lớn cao thủ hàng đầu của yêu tộc chặn lại, đệ tử trẻ tuổi của Quang Minh Thánh Thổ thì cùng Ninh Tiểu Xuyên chiến đấu với đám yêu thú yếu kém, cho nên tạm thời vẫn chưa có người nào bị thương. Bỗng nhiên, một luồng yêu khí cường đại từ phía bắc truyền đến. Yêu khí bao phủ khắp toàn bộ chiến trường, chỉ trong thoáng chốc, gió lạnh thổi phần phật, lôi đình thiểm điện càn quét, khiến cho toàn bộ tu sĩ nhân loại cảm thấy không rét mà run, giống như đột nhiên có một tòa núi lớn đang đè lên người mình. Đùng đùng. Vô số lôi điện từ trên bầu trời đánh xuống, ngưng tụ thành một cự nhân lôi điện thân hình khôi vĩ. Tại mi tâm của cự nhân lôi điện đó, ngưng tụ ấn ký hình trăng khuyết, trong tay cầm lôi chù y và lôi đình, cười dài một tiếng, quát. Quang Minh Chưởng Giáo, đối thủ của ngươi là bổn hoàng, ngươi sao có thể giao thủ cùng những vãn bối yêu tộc kia chứ? Phành. Cự nhân lôi điện đem lôi chù y gõ mạnh vào trên lôi đinh. Một đạo điện trụ từ mũi nhọn của lôi đinh phóng ra, xẹt qua bầu trời. Không tốt. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên sinh ra một luồng cảm giác bất an mãnh liệt, lập tức lấy ngọc tỷ ra, ném lên hư không, cuốn đám người Nhiếp Lan Chi, Nhạc Minh Tùng, Tư Đồ Cảnh, Lạc Vũ vào trong hào quang của ngọc tỷ. Một khắc sau. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời lập tức rơi xuống hàng trăm ngàn đạo lôi điện, nhỏ nhất thì điều kiện bằng chén cơm, to nhất thì thô như vải nước, tất cả đều đánh xuống trận doanh của tu sĩ nhân loại. Dưới trận oanh kích khủng bố của lôi điện, chiến trận của nhân loại bị đánh sập triệt để, vô số đệ tử nội môn ngã nhào trong vũng máu, thi thể bốc lên khói đen. Lôi thần yêu hoàng, không ngờ ngươi cũng tới, để bổn tọa đánh với ngươi một trận. Quang Minh Chưởng Giáo hóa thành một đạo bạch quang, một chưởng đánh lên người lôi thần yêu hoàng, đánh cho thân thể lôi thần yêu hoàng chia năm xẻ bảy, hóa thành hơn 10 đạo lôi điện. Mười mấy đạo lôi điện bay lên trời, ngưng tụ thành lôi điện cự nhân, trong miệng phát ra âm thanh cuồng tiếu như tiếng sấm. Quang Minh Chưởng Giáo, thật không ngờ tu vi của ngươi đã đạt tới cảnh giới như thế, quả thật có tư cách để đánh với bổn hoàng một trận rồi. Phành. Lôi thần yêu hoàng huy động lôi điện đại chù y, đánh thẳng về phía Quang Minh Chưởng Giáo. Lận Phụng Hiên, Vương Bách Thúc, Thiên Ngân, các ngươi dẫn đệ tử Quang Minh Thánh Thổ tiếp tục phá vòng vây. Quang Minh Chưởng Giáo ra lệnh một câu, sau đó lập tức tiến lên nghênh chiến với lôi thần yêu hoàng. Nhạc Minh Tùng vuốt cằm, nhìn trận chiến trên bầu trời, nói. Lôi thần yêu hoàng trong chính đại yêu hoàng, chiến lực xếp hạng trước ba, e rằng Quang Minh Chưởng Giáo lành ít dữ nhiều rồi. Tốt nhất chúng ta hãy chạy trốn trước khi Quang Minh Chưởng Giáo chiến bại đi, bằng không, tất cả mọi người sẽ phải chết tại đây mất. Lạc Vũ nhìn yêu thú và huyền thú khắp bốn phương tám hướng tràn tới, nói. Không có Quang Minh Chưởng Giáo mở đường, chúng ta rất nhanh sẽ bị tu sĩ yêu tộc bao vây, căn bản không thể trốn thoát được. Ninh Tiểu Xuyên phóng mắt nhìn khắp bốn phía, quả nhiên nhìn thấy thú ảnh dày đặc chằng chịt, tất cả đều đang tràn về phía này, nếu như thật sự bị bao vây, tuyệt đối sẽ không có khả năng trốn thoát được. đội ngũ tu sĩ của Quang Minh Thánh Thổ là khổng lồ nhất, cho nên cũng lọt vào công kích mãnh liệt nhất. Mất đi sự thủ hộ của Quang Minh trưởng giáo, đại trận do tu sĩ của Quang Minh Thánh Thổ tạo thành sẽ rất nhanh bị công phá. Chúng ta phải lập tức rời đi, tách khỏi nhóm tu sĩ Quang Minh Thánh Thổ, như vậy có lẽ còn có thể có một con đường sống. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nhiếp Lan Chi nói. Đúng vậy. Tu sĩ của Quang Minh Thánh Thổ sẽ kiềm chế phần lớn yêu tộc, chúng ta phá vòng vây theo hướng khác, ngược lại còn có một đường sinh cơ. Cứ quyết định như vậy đi, một khi trận pháp bị công phá, chúng ta sẽ lập tức phá vòng vây về phía đông. Ninh Tiểu Xuyên nói. Dưới sự công kích của đại quân yêu thú, đại trận do tu sĩ Quang Minh Thánh Thổ tạo thành, rất nhanh đã bị công phá, một hồi chiến đấu liều mạng bắt đầu triển khai. Phốc! Phốc! Vừa mới tiếp xúc, tu sĩ nhân loại và sinh linh yêu thú đã tử thương vô số, xác chất như núi. Đối diện với chiến tranh chủng tộc, nhân loại ngay cả rơm rác cũng không bằng. Ninh Tiểu Xuyên nắm ngọc tỷ trong tay, hóa thành một khối đại ấn có đường kính dài hơn 10 mét, quét ngang bốn phương, đập chết tất cả huyền thú và yêu thú chặn đường. Hắn đi trước mở đường, dứt thẳng về phía đông. Nhạc Minh Tùng, Nhiếp Lan Chi, Tư Đồ Cảnh nhanh chóng bám theo sau lưng hắn, mỗi người đều thi triển võ pháp thần thông, đánh chết toàn bộ những huyền thú và yêu thú đuổi theo. Lạc Vũ và Tư Đồ Cảnh đều là kỳ tài ngút trời, tu vi không thấp, mặc dù không thể chống lại tồn tại cấp bậc thú vương, thế nhưng, muốn đối phó với yêu thú bình thường thì lại không phải là chuyện khó. Phành. Ninh Tiểu Xuyên là người chịu áp lực lớn nhất, hắn phải kéo phần lớn cường giả yêu thú vào trong vòng chiến với hắn. Ngọc tỷ ném ra, tản mát hào quang chói lòa, đánh lui hơn 10 vị đại yêu. Nhân loại, chúng ta lại gặp mặt rồi. Hoàng Thành Tử cầm theo một thanh trường thương, dẫn đầu hơn 10 vị đại yêu, cười lớn một tiếng rồi đâm một thương về phía Ninh Tiểu Xuyên. Hoàng Thành Tử, không ngờ ngươi còn dám giao thủ với ta. Ninh Tiểu Xuyên truyền nguyên khí vào trong ngọc tỷ, ngăn trở một thương do Hoàng Thành Tử toàn lực đâm tới. Nếu luận về đơn đã độc đấu, có lẽ bổn tọa thật sự yếu hơn ngươi một bậc, thế nhưng, bây giờ không phải là đơn đã độc đấu a, ha ha. Bổn tọa phải bắt sống ngươi, cướp lấy long mạch trong cơ thể ngươi, thay thế ngươi trở thành đấu chiến thần long sứ. Hoàng tộc cười đáp. Sau lưng nó, hơn 10 vị đại yêu đồng loạt dứt tới. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, lập tức gọi cụ tượng thần thông ra, hóa thành một trận kiếm vũ, chém tới hơn 10 vị đại yêu trước mặt. Vô số máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ áo bào trên người Ninh Tiểu Xuyên thành huyết y. Trong đó có bốn vị đại yêu là thân thể bị chiến kiếm đục thủng, kiếm khí xé nát yêu thể thành hai nửa, biến thành một đống thịt nát, ngã xuống trong vũng máu. Chiến lực thật mạnh. Tám vị đại yêu còn lại đều không dám tiếp cận Ninh Tiểu Xuyên, vội vàng giữ khoảng cách hơn 10 trượng với hắn, mỗi người lần lượt đánh ra từng đạo thần thông, công kích về phía Ninh Tiểu Xuyên. Những thần thông này, mặc dù đều bị Ninh Tiểu Xuyên ngăn trở, thế nhưng cũng tạo thành phiền toái không nhỏ cho hắn. Hoàng Thành Tử lại lần nữa ra tay, cánh tay của hắn rung lên, trường thương lập tức bốc cháy, tựa như hóa thành một đầu hỏa long, đâm thẳng về phía trái tim của Ninh Tiểu Xuyên. Nhân loại, bổn tọa cũng muốn chiến với ngươi. Một tiếng sư tử kêu vang lên. Tam đầu hoàng sư hóa thành bản thể, toàn thân kim quang lập lòe, thân hình giống như một tòa núi nhỏ màu vàng, miệng thổ ra một đoàn hỏa diễm. Dưới chân Ninh Tiểu Xuyên bộc phát thất thải quang hoa, hai chân đạp đất, bay xuống trên lưng tam đầu hoàng sư, lấy ra một sợi xích sắt từ trong vòng càn khôn, trói chặt lấy cổ tam đầu hoàng sư. Chỉ một sợi xích cũng muốn trói bổn tọa. Cái đầu bên trái của tam đầu hoàng sư thổ ra một thanh chiến đao màu vàng, hóa thành một đạo kim quang, đâm thẳng về phía xích sắt trên cổ. Bề mặt chiến đao tràn ngập yêu văn, tản mát hào quang chói mắt, chính là một kiện chí tôn khí trung phẩm thập phần hiếm thấy. Phành. Chiến đao màu vàng chém lên xích sắt, phát ra thanh âm kim loại va chạm. Xích sắt không đứt, mà chiến đao màu vàng thì bật ra ngoài, đâm trúng một đầu huyền thú cửu phẩm cách đó không xa, chẻ đôi đầu huyền thú cửu phẩm đó. Làm sao có thể? Chẳng lẽ đây là khốn long tác? Tam đầu hoàng sư thoáng kinh hãi, sáu con mắt to như chung đồng mở lớn trừng trừng, không tin là kết quả lại thành như vậy. Trấn áp cho ta. Ninh Tiểu Xuyên vỗ một chưởng lên đỉnh đầu tam đầu hoàng sư. Phát ra một tiếng vang lớn, chấn động khiến tam đầu hoàng sư choáng váng, tựa như bị lôi điện bổ trúng, đầu óc trở nên trống rỗng. Chính là lúc này. Ninh Tiểu Xuyên truyền lực lượng tâm thần vào thân thể tam đầu hoàng sư, cưỡng ép trấn áp tâm thần tam đầu hoàng sư, dùng thất khiếu thần ma tâm cung giam cầm đối phương. Từ nay trở đi, nghe theo hiệu lệnh của Tà Bằng Không, chỉ cần một ý niệm của ta là có thể bóp nát tinh thần của ngươi. Ninh Tiểu Xuyên cúi người xuống, trầm giọng nói bên tai Tam Đầu Hoàng Sư.